Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 94, bất cẩn nhất bên ngoài. Bài, Moray, bài, nhìn qua bị kiếm gác ở trên cổ Moray, A-Rep sắc mặt hơi có vẻ ngốc trẻ, mặc dù tại nhìn thấy Gray còn có thể động dụng huyết lực thời điểm. Trong lòng liền đã có dự cảm không tốt. Bất quá khi Moray thật bị đánh bại thời điểm, trong lòng của hắn như cũ nhịn không được giật mình. Lóc Tử Tước sắc mặt thay đổi liên tục, cũng không còn có thể duy trì nhất quán tươi cười. Moray bị đánh bại vượt quá dự liệu của hắn. Càng vượt quá dự liệu của hắn chính là Gray thế mà còn có thể động dụng huyết lực, mà lại là liên tục vận dụng nhiều lần. Này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Là ma dược, vẫn là tốc độ khôi phục khác hẳn với thường nhân. Huyết lực tiêu hao hầu như không còn sau. Bình thường cần 2 ngày tầm đó thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lấy Gray Fergus hôm qua vận dụng huyết lực tình huống tính ra. Chiến đấu trước đó, Gray Fergus huyết lực hẳn là chỉ khôi phục đến một nửa. Nhưng bây giờ đến xem, đối phương huyết lực cũng đã hoàn toàn khôi phục. Sẽ xuất hiện ở loại tình huống này, chỉ có 2 loại khả năng, một loại liền Fergus gia tộc từ chỗ nào lấy được có thể khôi phục huyết lực chân quý ma dược, cũng cho Gray Fergus phục dụng, một loại khác liền thân thể bản thân tốc độ khôi phục cực nhanh. Phụ thân, Gray huyết lực tốc độ khôi phục có phải hay không quá nhanh rồi? Nhìn qua chiến thắng Gray, Berno đầu tiên là một trận kinh hỉ. Tiếp tục lại trên mặt nghi ngờ nói, đích thật là so dưới tình huống bình thường nhanh hơn không ít. Thế mà một ngày cũng đã khôi phục, Fergus Tử Tước cũng là hơi có vẻ kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Lóc Tử Tước suy đoán, Gray khả năng phục dụng có thể khôi phục huyết lực ma dược, lại hoặc là tốc độ khôi phục khác hẳn với thường nhân. Nhưng bọn hắn lại là biết được Gray cũng không có dùng ma dược. Cho nên kết luận chỉ có một cái, Gray tốc độ khôi phục khác hẳn với thường nhân. Tại sao có thể như vậy? Nghe được hai người trò chuyện, Alice nghi hoặc hỏi, hẳn là huyết mạch biến dị. Trả lời hắn là Caroline, chỉ gặp nàng tinh xảo đuôi lông mày chớp chớp. Nói, huyết mạch biến dị, Alice nghi hoặc nhìn về phía Caroline. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói huyết mạch biến dị cái từ này. Không chỉ có là hắn, Berno, Sarah, Milan phu nhân cũng đều ánh mắt nhìn phía bên này. Hiển nhiên bọn họ cũng là chưa nghe nói qua huyết mạch biến dị. Ngược lại là Fergus Tử Tước sắc mặt bình tĩnh. Hẳn là biết đến, thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình. Caroline giải thích nói, huyết thú bên trong. Có một ít huyết thú xuất sinh liền cỗ có một ít khác hẳn với cái khác đồng loại chỗ. Như sức chịu đựng mạnh hơn, lực lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh, Gray lúc trước cắm vào huyết thú huyết mạch hẳn là xảy ra cùng loại biến dị. Huyết lực tốc độ khôi phục so đồng loại càng nhanh, cho nên Gray huyết lực tốc độ khôi phục mới có thể so với chúng ta càng nhanh. Caroline tỷ, chiếu ngươi nói như vậy. Biến dị huyết mạch há không so phổ thông huyết mạch càng mạnh. Sarah hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, nàng bây giờ còn chưa có cắm vào huyết mạch, nếu như về sau có cơ hội cắm vào biến dị huyết mạch, há không lợi hại, cũng không nhất định, có một ít biến dị, ngược lại sẽ dẫn đến nguyên có năng lực bị suy yếu. Mấu chốt vẫn là muốn xem biến dị phương hướng. Giống Gray trên người loại này huyết mạch biến dị, liền hướng về phía tốt phương hướng biến dị. Caroline lắc đầu nói, ta, thế mà bài, bị kiếm gác ở trên cổ. Moray trong mắt đều là thất hồn lạc phách chi sắc, nguyên bản hẳn là chắc thắng chiến đấu. Hắn thế mà bài, đối với kết quả này, hắn thực sự có chút khó mà tiếp nhận, nếu là tại điều kiện ngang nhau tình huống dưới. Bị Gray đánh bại thì cũng thôi đi, mặc dù trong lòng như cũ khó chịu, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng trận này đối chiến, Griffith tại cùng hắn chiến đấu trước đó cũng đã chiến đấu qua, tiêu hao đại lượng thể lực. Dưới tình huống như vậy, hắn thế mà như cũ bại, cái này thực sự làm hắn có chút khó mà tiếp nhận. Hô, hô, trọng trọng thở hổn hển. Gray đem thiết mộc kiếm thu hồi, nhìn thoáng qua hiển nhiên có phần bị đả kích Moray, trong lòng lắc đầu. Moray thực lực không yếu, kỹ xảo chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú, luận chiến lực thậm chí càng tại A-Rep phía trên. Đối phương này danh thiên tài, tuyệt đối là không có lượng nước. Hắn mặc dù không có vận dụng hàn hổ lực lượng đặc tính, nhưng cái khác như thiên phú chiến đấu lại là đã toàn bộ vận dụng. Lại thêm hắn huyết lực cũng không có như đối phương đoán trước tiêu hao hầu như không còn, tốc độ đột nhiên tiêu thăng, đánh đối phương một trở tay không kịp. Dù vậy vẫn như cũ là gian nan đánh bại, nhưng thấy đối phương chiến lực tuyệt đối không kém. Thật muốn nói lời, đối phương là thua ở chính mình chủ quan. Nếu như đối phương cẩn thận một chút, lấy chiến đấu chậm rãi tiêu hao hắn thể lực, hắn chỉ sợ cũng chỉ có vận dụng hàn hổ lực lượng đặc tính mới có thể đem đánh bại. Cũng may sự khinh thường của đối phương tránh khỏi vận dụng hàn hổ lực lượng đặc tính, cho dù đối với trên người mình so cùng cảnh giới Berno lực lượng mạnh hơn, hắn đã nghĩ kỹ lực lượng biến dị lời giải thích này. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý làm bên ngoài người biết được. Một mặt là quá mức rêu rao, 17 tuổi không đến trung vị huyết chiến sĩ đã là có chút hấp dẫn ánh mắt, lại tới một cái lực lượng biến dị liền càng thêm làm người khác chú ý. Một phương diện khác, hắn cũng muốn giữ lại một chút cùng loại át chủ bài loại hình đồ vật lấy ứng đối đột phát tình huống. Thế giới này quá mức nguy hiểm, át chủ bài loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thời khắc mấu chốt, hoàn toàn nhưng có thể tạo được cứu mạng tác dụng. Bất quá ta đột nhiên bộc phát ra huyết lực, Berno bọn họ chỉ sợ muốn cho là ta huyết lực tốc độ khôi phục khác hẳn với thường nhân. Cũng may có thể đoán được điểm này, chỉ có bọn họ khẳng định là sẽ không đối ngoại nói, mà những người khác hẳn là đều sẽ cho là ta trước đó phục dụng khôi phục huyết lực ma dược. Nghĩ tới đây, Gray yên lòng, cho dù hắn không đưa ra đến, Fergus tử tước cũng tất nhiên sẽ làm cho đám người không muốn tuyên truyền đi. Chiến đài gần đây, nhìn thấy Gray cuối cùng chiến thắng, các nam tước gia tộc, tử tước gia tộc, bá tước gia tộc, thậm chí cả quan chiến Sydney gia tộc tử đệ, cũng không khỏi sắc mặt mang theo vài phần quái dị cùng kinh ngạc. Lục tử tước gia tộc đối chiến, cuối cùng chiến thắng thế mà lại là Fergus gia tộc. Đây là bọn họ đến Sydney pháo đài trước đó không có nghĩ tới. Chiến thắng cơ nhiên là Fergus gia tộc, thật đúng là lớn nhất ngoài ý muốn. Salorian ngón cái cùng ngón trỏ đụng vào cái cằm, hoàn toàn chính xác khiến người bất ngờ. Perry trong mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, thế mà đánh bại cùng cảnh giới hai người. Trung vị huyết chiến sĩ cảnh giới này, chiến lực của hắn hẳn là cùng lúc trước Bessemer tử tước không sai biệt lắm a. Tương cận, bất quá hẳn là còn phải kém hơn một chút. Salorian đầu tiên là gật đầu lại là lắc đầu. Lúc trước Bessemer tử tước một người đâm liền hai vị cùng cảnh giới, hai người đều là trạng thái toàn thịnh, cũng không có giống A-Rep đồng dạng tại cùng Gray chiến đấu trước đã tiêu hao không ít thể lực. Nhìn từ điểm này, Gray Fergus so với lúc trước Bessemer tử tước còn hơi kém hơn một chút. Bất quá hắn đạt tới trung vị huyết chiến sĩ thời gian so với lúc trước Bessemer tử tước sớm hơn, tiếp xúc thực chiến thời gian tự nhiên ngắn hơn. Nếu để cho hắn nhiều một chút thời gian, sức chiến đấu hẳn là có thể gặp phải lúc trước Bessemer tử tước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.